cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 329, chương 329, đang chờ mong cái gì? Trong phòng tràn ngập nồng đậm mi loạn khí tức, Dạ Thần cùng Xà Cơ công chúa đại chiến ước chừng kéo dài hồi lâu, cuối cùng mới khó khăn lắm kết thúc. Xà Cơ, ngươi lần này biểu hiện rất không tồi nha. An ủi Xà Cơ công chúa kia mỹ lệ gò má. Dạ Thần cười nói, chủ nhân, vô cùng thỏa mãn hạnh phúc. Xà Cơ công chúa nằm ở Dạ Thần si ngốc nhìn Dạ Thần. A, không hổ là nàng chủ nhân, lại một lần chinh phục thân thể nàng cùng linh hồn. Mặc dù Dạ Thần còn không có hoàn toàn tận hứng, bất quá gặp Xà Cơ đã sắp muốn đến cực hạn, Dạ Thần cũng không có lại vì khó nàng. Làm vì chính mình sủng vật, Dạ Thần chính là dự định phải vĩnh viễn chi phối cùng hưởng dụng nàng a. Cũng không thể như vậy tùy tiện mà liền đem nàng làm hư rơi. Hai tên người làm gái thiếu nữ đem Xà Cơ công chúa đưa trở về phòng nghỉ ngơi. Mà hai gã khác nữ bộc thiếu nữ chính là quỳ sát tại Dạ Thần trước người vì các nàng chủ nhân dọn dẹp một chút thân thể. Dạ Thần đại nhân, tòa này phân bộ người quản lý nghĩ yêu cầu gặp ngài. Đứng hầu ở một bên Tô Vâng nói với Dạ Thần, mặc dù một mực ở cùng Xà Cơ buông thả xa đoạ, bất quá Dạ Thần tự nhiên đã sớm cảm ứng được có người ở bên ngoài phòng chờ. Ngay sau đó cũng gật đầu nói, làm cho các nàng vào đi. Tô Vâng lui ra thân đi, sau đó rất nhanh liền dẫn mười mấy đạo thân ảnh đi tới. Chỉ thấy những thân ảnh kia tất cả đều là đồng loạt nữ tính, mặc thất Long Châu công ty cao quản chế phục, từng cái không cho bàn về mạo hay là khí chất đều là tốt nhất chọn. Thả ở bên ngoài tuyệt đối đều là bị vô số nam tính chỗ vây đỡ nữ thần. Dạ Thần đại nhân, các nàng chính là cái này ngồi công ty phân bộ người quản lý. Dạ Thần đại nhân mới vừa rồi không có tận hứng nói, có thể nếm thử một chút các nàng mùi nha. Hầu hạ tại Dạ Thần bên người Mỹ chân cười hì hì nói. Mà Dạ Thần chính là tức giận đạn dưới thiếu nữ cái trán. Mỹ chân, ngươi cũng học cái xấu. Che chán mình một trận kêu đau. Mỹ chân có chút nho nhỏ không phục, thầm nghĩ ta trở nên hư hỏng như vậy cũng không phải bị Dạ Thần đại nhân ngươi cho dạy dỗ. Thiên Thần đại nhân, đứng ở Dạ Thần trước người, mười mấy cô gái hướng Dạ Thần chào hành lễ, từng cái nhìn về phía Dạ Thần ánh mắt vô tận cuồng nhiệt, giống như là thành kính tín đồ xem thấy các nàng tín ngưỡng thần linh. Nha, sự thật cũng là như vậy đi. Có thể trở thành thất Long Châu công ty cao cấp người quản lý, các nàng tự nhiên đã sớm tiếp nhận vô số tẩy não giáo dục, đem Dạ Thần coi vì các nàng tuyệt đối trung thành cùng tín ngưỡng chủ nhân. Những thứ này đều là nhất yêu cầu cơ bản. Dạ Thần dò xét một lát những cô gái này, trong bụng cũng âm thầm gật đầu. Mặc dù lúc trước chưa từng thấy qua các nàng, nhưng là nếu làm thất Long Châu công ty một tòa phân bộ người quản lý như vậy, đại biểu các nàng cũng toàn bộ đều là mình sở hữu vật, có thể tùy ý phối cùng ăn. Mỹ Trân mới vừa rồi đề nghị ngược lại cũng không tệ, bằng vào Xà Cơ cũng không thể khiến hắn tận hứng, mà còn thỉnh thoảng thưởng thức những này hạ giới mỹ cơ nữ thần tựa hồ cũng rất không sai. Khóe miệng nâng lên một đạo độ cong, Dạ Thần trong bụng cũng hơi có chút mong đợi. Ta trở lại, màn đêm buông xuống, cuối cùng đi làm kết thúc video kéo mệt mỏi thân thể về nhà. Là video à, hoan nghênh trở lại. Chính nằm trên ghế salon uống rượu, một danh trung niên nam tử đầu cũng lười trở về ngẩng lên giơ tay lên. Nam tử thân phận dĩ nhiên chính là video phụ thân Mr. Santa. Chỉ là cùng ban đầu cái kia tinh thần khôi ngô dáng vẻ khác nhau, bây giờ Mr. Santa già nua rất nhiều, cả người nhìn qua cũng phi thường gầy gò chán trường. Cả nhà đều bị làm cho lộn xộn, càng là khắp phòng mùi rượu, vốn là bởi vì đi làm mà mệt mỏi không dứt vì đồ tâm tình cũng trở nên càng hỏng bét. Bất quá cuối cùng vẫn nhẫn nại không có hướng Mr. Santa nổi giận, coi như là nổi giận thì như thế nào? Nàng cái này cái gọi là phụ thân cũng sớm đã là cái phế nhân. Thả tốt đồ mình, vì đồ lặng lẽ dọn dẹp phòng. Phụ nữ giữa cũng không có cái gì dư thừa đối thoại. Trong phòng ném đầy các loại chai rượu cùng rác rưởi. Bất quá đang dọn dẹp thời điểm vi đồ chính là trên mặt đất phát hiện một mặt hình tròn huy chương. Huy chương có lớn chừng bàn tay, cũng không biết là dùng kim loại gì chế thành. Một mặt khác vẽ một đám võ đạo nhà đang cùng xeo đối kháng đồ án. Một mặt chính là khắc vẽ Mr. Santa hình ảnh, mà còn tại Mr. Santa hình ảnh bên cạnh còn ghi chú một hàng, vì nhân loại mà chiến. Anh hùng Mr. Santa, dòng chữ, vì đồ biết này cái huy chương là cha mình ban đầu tham gia xeo trò chơi sau bị thiên thần đại nhân. Truyền thụ dư anh hùng huy chương, ban đầu tham gia xeo trò chơi từng cái võ đạo nhà đều có một phần. Đối với những người khác mà nói đây là một phần cực lớn vinh dự. Nhưng là đối với bọn hắn phụ nữ mà nói đây cũng là một cái thật sâu châm chọc. Mà còn huy chương trên rõ ràng có bị dẫm đạp đập qua dấu vết. Vì đồ trong bụng không khỏi một trận không khỏi đau nhói. Ba ba, hôm nay trong lớp chúng ta chuyển tới mấy vị mới đồng học. Đem huy chương nhặt lên xoa thử sạch sẽ. Đồng thời vi đồ nói. Há, chuyển tới mấy cái mới đồng học a, tốt a tốt a, chỉ lo uống chính mình rượu. Mr. Santa thờ ơ đối phó một câu, có cái gọi Vasco nam sinh. Hắn nói ba ba là cùng xeo chiến đấu qua chân chính anh hùng. Cắn cắn môi, vi đồ lại nói, trong nhà bầu không khí thoáng cái liền an tĩnh lại, thậm chí Mr. Santa đang chuẩn bị uống rượu động tác cũng rõ ràng cứng đờ. Chỉ là cái gì cũng không hiểu tiểu tử chưa ráo máu đầu thôi. Ta loại này không biết gì thêm từ đại gia hỏa tính anh hùng gì. Vì đồ, ta đói, nhanh lên một chút đi làm cơm. Tiếp tục uống rượu, sau đó Mr. Santa lạnh nhạt nói, gặp cha mình vẫn là như vậy một bộ sa sút chán trường dáng vẻ. Vì đồ trong bụng không khỏi một trận tự diễu, nàng rốt cuộc là đang chờ mong cái gì đó a? Thật là giống như một ngu ngốc một dạng. Dạ thần đại nhân, dạ thần đại nhân, nhanh đến đi học thời gian. Sáng sớm, dạ thần liền bị Tô Vân Hòa Mỹ chân đánh thức. Ha, đã buổi sáng a, đánh ngáp, dạ thần mở mắt ra, tâm tình hơi có chút không đẹp. A. Nhớ tới, hắn bây giờ là tại hạ giới thể nghiệm bình thường người sân trường sinh hoạt. Đã không phải là tại trên thần điện. Cái gì dậy sớm đi học thật là phiền toái chết. Thiên thần đại nhân, một cô gái thanh âm, nằm ở dạ thần trong ngực cũng tỉnh lại. Phỉ ti đặc biệt, các ngươi tối hôm qua biểu hiện cũng không tệ nha. An ủi nữ một, không còn gò má, dạ thần cười híp mắt nói. Mà nữ tử chính là thẹn thùng to lớn mà cúi đầu. Nữ tử tên là Phỉ Ti đặc biệt, Quyết Tinh thị thất Long Châu công ty cao nhất người quản lý. Tối hôm qua nàng và nàng hơn 10 người thuộc hạ chính là dùng các nàng chính mình thật tốt khoản. Đãi thoáng cái dạ thần đây, dạ thần đại nhân, bữa ăn sáng cùng mang đi trường học liền làm đều đã chuẩn bị xong. Cần hiện tại liền dùng bữa ăn sáng sao? Bữa ăn sáng sau này hắn nói đi. Trước làm xong buổi sáng chuyển động lại nói. Đang khi nói chuyện dạ thần cũng đã tiến vào Phỉ Ti. Đặc biệt thân thể, bắt đầu mỗi ngày cần thiết làm theo giữa chuyển động. Mà thị đứng nghiêm một bên Tô Vân Hòa Mỹ chân đều không khỏi che chán. Sao, dạ thần đại nhân thật là, luôn là như vậy dục vọng dư thừa không biết tiết chế. Bất quá cái này chính là các nàng chỗ hầu hạ chủ nhân đi. Chí cao vô thượng chúa tể, tùy âm chỗ dục thần rõ, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt.